Chiến đội lập kỳ, quyển 1 chương 7, lợi ích khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã nhận được tiếng nhắc nhở tiêu diệt xong 6060 con quái, hắn bước vào một vòng sáng cuối đường cua màn. Chuyển cảnh, xoẹt, hắn bị đưa đến một khu vườn, đằng xa là một ngôi nhà nhỏ. Nhưng có lẽ hắn không có thời gian để quan sát tiếp bởi vì con trùm phó bản đã nhào tới. Gào, một con sói xám to lớn, cao có hơn 4 mét phóng về phía hắn. Đằng sau nó là 11 con mộc tinh, nhện tinh. Ôi đệch, không có thời gian chuẩn bị à, thô tục mắng một tiếng, hắn lập tức sử dụng kỹ năng bắn hạ. 22, 23, trượt, 22, 21, 20, sau đó hắn lại tránh xa ra, hắn định kéo dài khoảng cách nhưng hắn lại nhận ra vô dụng. Không gian chỉ được cố định trong khoảng một đường tròn bán kính 9 mét. Hắn kéo dài không được, con trùm lại dí sát theo phía sau. Cho nên hầu như hắn không thể bắn được phát nào kể từ khi kéo dài khoảng cách. Gào, con trùm gào lên một tiếng, và nó lập tức sử dụng kỹ năng là một bộ móng vuốt thô to đập thẳng về phía hắn. Ầm, một vuốt sói dài 2 mét đánh xuống đất, mặt đất nứt toát ra, cát đất bay mù mịt, hắn nhảy về phía sau nó, lại kéo dài khoảng cách. Tranh thủ nó và đồng bọn chưa kịp phản ứng, hắn thở dốc. Con trùm hung ác lại quay sang, nó lại dùng hai chân sau đạp lên mặt đất mượn lực đó phóng tới. Hắn chưa kịp phản ứng thì bị nó cắn một phát. 60, âm thanh nhắc nhở khiến hắn chửi rủa. Nó cắn thường đã như thế này thì khi chúng phải kỹ năng của nó chẳng phải là hắn sẽ ngủm sao? Nghĩ là vậy, nhưng hắn vẫn kịp phản ứng. Hắn lăn người qua bên trái, hiểm lại hiểm tránh thoát đòn thứ hai của con trùm. Hắn nhảy lên không trung tiếp tục dùng bắn hạ. 22, trượt, trượt, 20, 20, 21, mẹ nó, lại trượt, hắn hận hận nghiến răng, vừa nuốt thuốc hắn vừa nhảy lui lại, gào, con trùm lại phát động kỹ năng, hắn luồn qua bên trái nó tranh thủ thở dốc nhìn cấp độ của bọn quái và máu của con trùm. Mới liếc nhìn, hai mắt của hắn trợn trừng, miệng thì há thật to. Chỉ nghe hắn gầm gừ, quái cấp 10 trùm cấp 11, mà thế nào con trùm hơn 12.000 máu thế kia? Kiểu này bắn tơi sáng cũng chưa chết nó nữa, tuy có hơi phóng đại nhưng thật sự cũng chẳng khác gì. Bắn trúng con trùm một phát nó mất 19 đến 23 máu, bách phát bách trúng thì hắn cần phải bắn ít nhất 522 lần. Hắn vì tiết kiệm nên không mua mũi tên, bởi vậy ít nhất hắn tốn mất 522 khí công. Điểm khí công hiện tại của hắn là 40, nuốt một bình khí công chỉ được 30 điểm, vậy hắn cần dùng ít nhất 16 bình. Kiểu này thì mạt sớm chứ chẳng giàu lên nổi, đầy bực bội nhìn con trùm, hắn tức giận xạ tiễn. Vù, vù, vù, 22, 19, 23, không rõ qua bao lâu, hắn đã thanh lý xong bọn quái theo đuôi con trùm. Giờ hắn chỉ còn đối phó với nó là được, nhờ việc thanh lý bọn đàn em của con trùm, không gian như trở nên rộng hơn. Hắn cũng không còn bị bọn quái ấy đâm sau lưng mỗi lúc né đòn của con trùm. Hắn nhàn nhã tránh né, sau đó lăn ra xa xạ kích. Chờ đợi 7 giây lại dùng bắn hạ, cứ lặp đi lặp lại như thế. Thời gian lại tiếp tục trôi đi, âm thanh nhắc nhở vẫn vang lên mỗi khi hắn bắn trúng con trùm. 22, 23, 20, vù tiếng hắn bắn tên. 20, giết chết boss sói xám cấp độ 11 của phó bản. Không dừng gào thét, mức độ dễ, nhận được 20.000 kinh nghiệm, giết chết boss sói xám của phó bản. Không dừng gào thét, mức độ dễ, nhận được giấy thông hành tương ứng, giết chết boss sói xám của phó bản. Không dừng gào thét, mức độ dễ, nhận được 10 bạc. Nghe được âm thanh này, hắn mừng rơn, nhưng khi nhìn về mặt đất hắn lại gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có trang bị rớt ra, ngay cả boss phó bản cũng không có trang bị. Mặc hắn gào thét phản đối, âm thanh điện tử vẫn vang lên như thường. Đánh giá mức độ hoàn thành phó bản sẽ bắt đầu sau 5 giây. Bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1, tổng kết, tổng số lần trúng đòn, 20, tổng lượng máu đã mất 432, thời gian vượt qua phó bản, 47 phút 32 giây. Đánh giá 95, 120, mức độ BBB, kinh nghiệm nhận được 26.000, chất lượng quà tặng khá, hiện có thể nhận được 3 phần quà, xin lựa chọn xác nhận quay quà hay thủ tiêu. Xác nhận, bắt đầu quay, quà nhận được, 1, áo lông sói, phòng thủ vật lý, 2, 3, phòng thủ pháp thuật 1, 2, 2, túi vàng màu lam, mở ra nhận được 2, 10 số vàng giết boss, 3, răng sói xám, vật liệu chế tạo kiếm, đao, quà may mắn đã được gửi thẳng vào túi đồ, phó bản, không dừng gào thét, mức độ dễ đã hoàn thành, xin hỏi tiếp tục lựa chọn phó bản hay là rời đi. Rời đi, hắn nói, cũng phải thôi, mức độ dễ mà hắn xài hết 15 bình máu, 18 bình khí không. Trong túi đồ của hắn chẳng còn đủ bình thuốc để xài. Muốn đi phó bản cấp độ cao hơn, hắn phải về mua thêm nhiều hơn nữa mới được. Xác nhận rời đi, bắt đầu chuyển cảnh về bản đồ khu rừng gào thét, xoẹt, ngay tức khắc hắn xuất hiện tại ngay trước cửa động hắn tiến vào phó bản. Mặc kệ mọi người xung quanh, hắn nhanh chóng chạy bộ về làng Koha. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, sau khi hoàn thành phó bản, khu rừng gào thét, mức độ dễ, hắn yên lặng tính toán. 1. Cày phó bản vực sâu, kinh nghiệm 47, 200, khoảng 8, tổng kinh nghiệm cần thiết để lên cấp 11, từ quái thường, 20 x 60, 1.200 điểm, từ boss, 20.000 điểm, từ đánh giá độ hoàn thành, 26.000 điểm. Tiền, 12 bạc 45 đồng, từ quái, 5 x 7, 45 đồng, từ boss, 10 bạc, từ đánh giá độ hoàn thành, 2 bạc, túi vàng màu lam, giá phải trả, căng thần kinh trong suốt 47 phút 32 giây. 15 bình máu, 18 bình khí công, 15 x 20, 18 x 22, 696 đồng, 6 bạc 96 đồng, làm chẵn 7 bạc, vậy tiền lời thu được sau khi đánh quái là 5 bạc. 2. Giả sử dùng thời gian 47 phút 32 giây đi đánh quái ở bản đồ bên ngoài. Ta có các giả định sau. Giả định 1 phút làm thịt được 5 con, mỗi con nhận được 18 kinh nghiệm thì ta có 5 x 48 x 18. 4.320 kinh nghiệm, giả định cứ 10 con quái ta thì một con rớt tiền và hai con rớt đồ linh tinh bán tiệm tạp hóa. Một con quái rớt 5 đồng, một món đồ linh tinh trung bình bán được 1 đồng. Tổng tiền nhận được 5 x 5, 1 x 24, 49 đồng, quái bản đồ ít đi theo bầy nên sẽ không tốn tiền mua máu. Giả định có thời gian ngồi vận khí công tiêu hao số bình hồi phục khí công là 5 thì số tiền bỏ ra là 5 x 22. 110 đồng, 1 bạc 10 đồng, vậy nên cày phó bản vực sâu lợi hơn cày bản đồ rất nhiều lần. Xem ra một thời gian dài tiếp theo, hắn chỉ làm nhiệm vụ chính tuyến và cày phó bản vực sâu mà thôi. 1. Kinh nghiệm cần lên cấp, từ 0 lên 1, 100, từ 1 lên 2, 300, từ 2 lên 3, 700, từ 3 lên 4, 1.500, từ 4 lên 5, 3.500, từ 5 lên 6, 8.000, từ 6 lên 7, 18.000. Từ 7 lên 8, 40.000, từ 8 lên 9, 100.000, từ 9 lên 10, 250.000, từ 10 lên 11, 600.000, từ 11 lên 12, 1.400.000, 2. Đánh giá độ hoàn thành phó bản, không hoàn thành phó bản F10, 120, V kép kinh nghiệm nhận được bằng kinh nghiệm giết boss phó bản. 20, 120, EX1 1 lần. 40, 120, DX1 2 lần. 60, 120, CX1 3 lần. 80, 120, BX1 4 lần. 100, 120, AX1 5 lần. 110, 120, SX1.8 lần. 115, 120, SSX 2 lần. 119, 120 hoặc 120, 120, SSSX 3 lần. Giữa các mức độ ấy còn các mức độ xen giữa. Ví dụ như giữa D và C có các mức độ đi đi, đi đi đi, số lần kinh nghiệm được nhân lên cũng dao động ở giữa 1.2, 1.3, cách chương.